Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bắc mặt hơi ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía anh, đáy mắt trong veo đầy vẻ ngạc nhiên và bối rối. Nhà tôi có nhiều phòng trống, đều có phòng tắm riêng và điều hòa. Cô cứ coi như ở khách sạn vậy. Trình Tinh Giã gãi gãi gáy, lần đầu tiên trông có vẻ hơi lúng túng. Ồ, Dương Bắc mạt mím môi, đầu óc chưa kịp tiếp nhận tình huống này, nên cũng không biết nói gì. Trình Tinh Giã tưởng, ồ, của cô là đồng ý, nét mặt lại trở nên thờ ơ như thường, vớ lấy âu phục trên lưng ghế khoác lên vai, hất cằm về phía cô. Vậy đi thôi. U phục vốn quý phái bỗng được anh mặc ra vẻ hư hỏng, cà vạt lỏng đến ngực, cổ áo mở phanh để lộ xương quai xanh sắc cạnh và đường nét cơ ngực mượt mà. Anh hơi nhíu mắt, ánh nhìn sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói cuối câu hơi nhấc lên mang theo sự quyến rũ khó cưỡng. Tim Dương Bắc mạt đập loạn xạ mấy cái, cố gắng giữ vẻ bình thản bề ngoài. Như vậy có hơi bất tiện không? Bất tiện chỗ nào? Anh hỏi, bạn gái anh sẽ không thích đâu. Cô liếc mắt đi chỗ khác. Nghe vậy, đồng tử anh hơi co lại. Cười nhạo, tôi không có bạn gái. Thật sao? Cô hỏi lại với vẻ không tin. Theo những gì cô thấy mấy năm nay, anh ít nhất đã có 3-4 bạn gái tin đồn. Đều là những nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí. Anh gật đầu, ánh mắt khẽ động hỏi lại cô. Sao thế, cô còn xem cả tin tức yêu đương trong giới giải trí à? Tim Dương Bắc mạt thắt lại. Vội cúi đầu che giấu. Tôi không xem đâu, chỉ là tôi nhớ hồi cấp 3 anh có một cô bạn gái là chị Đại. Không lẽ đã chia tay rồi sao? Trình Tinh Giã sửng sốt một chút, rồi bật cười. Tôi thấy cô nhớ về tôi hồi cấp 3 cũng khá rõ đấy. Còn biết cả tôi có bạn gái là chị Đại nữa. Khuôn mặt trắng trẻo của Dương Bắc mạt hơi ửng đỏ. Mím môi nói, lúc đó các bạn nữ trong lớp ngày nào cũng bàn tán chuyện này. Tôi muốn quên cũng khó. Vậy thì khổ cho cô rồi. Anh cười lắc đầu, lại trêu chọc cô. Cô nghĩ mối tình thời cấp 3 có thể kéo dài đến tận bây giờ sao? Nếu thật lòng yêu nhau, cố gắng vun đắp thì sao lại không được? Cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc hỏi lại anh. Tuy đoán trước rằng anh cũng là người rất tùy tiện trong chuyện tình cảm, nhưng khi thực sự nghe anh nói vậy, cô vẫn cảm thấy hơi tức giận. Trình Tinh Giã ngẩn người, cụp mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe môi khẽ nhếch nụ cười cũng thu lại. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng quạt kêu cọt kẹt đứt quãng vang vọng trong căn phòng nhỏ. Dương Bắc mạt nắm chặt tay buông thõng bên người, chợt hơi hối hận vì đã nói câu vừa rồi. Dù sao hai người cũng chẳng thân thiết gì, tranh cãi vấn đề này với một người không quen, thật sự rất kỳ cục và đáng cười. Dương Bắc mạt bối rối mấp máy môi, định tìm lời gì đó để hóa giải bầu không khí kỳ quặc lúc này. Thì nghe anh nói với giọng trầm ổn nghiêm túc. Thật ra hồi cấp 3 tôi cũng không có bạn gái. Cánh quạt xoay qua mang theo làn gió oi bức, cuốn lấy câu nói đó của anh thoảng qua tay Dương Bắc mạt. Cô ngẩn ra, hé miệng phát ra tiếng. Hà, tôi nói hồi cấp 3 tôi không có bạn gái. Trình Tinh Giã lặp lại, đôi mắt đen sáng nhìn chằm chằm vào cô. Vậy đều là tin đồn người ta bịa đặt sao? Dương Bắc mạt ngạc nhiên chớp mắt. Cũng không hẳn là người ta bịa đặt. Anh ngừng một chút, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc. Tin đồn đúng là do tôi tung ra. Dương Bắc mạt nhíu mày khó hiểu. Chưa kịp hỏi, anh đã tự giải thích. Vì lúc đó có quá nhiều cô gái gửi thư tình tỏ tình. Tôi ứng phó mệt mỏi quá, nên đành bịa ra một cô bạn gái. Ồ, ra vậy, Dương Bắc mạt đáp, nghĩ bụng hóa ra là vậy, nên lúc đó cũng chẳng ai tận mắt thấy bạn gái anh. Trình Tinh Giã gật đầu, lại tự nói tiếp, sau đó ra đường, mỗi lần ra bài mới, công ty đều sắp xếp tung tin đồn tôi yêu đương với nữ chính MV. Nói là có thể tăng độ hot cho bài hát mới. Tôi không quản được, cũng lười quản, dù sao tôi cũng độc thân. Không cần phải chịu trách nhiệm với ai. Vậy những tin tức giải trí về anh mà cô từng xem, không có cái nào là thật sao? Cô còn thật lòng thật dạ ủng hộ anh với một nữ diễn viên mà cô thấy khá ổn nữa chứ? Dương Bắc Mạt tiêu hóa thông tin này một lúc lâu, mới gắng gượng nói được câu. Vậy cũng vất vả nhỉ? Trình Tinh Giã sửng sốt, cười nhạo, cô đang châm biếm tôi à? Tôi không có ý đó. Dương Bắc Mạt vội vàng xua tay, giải thích, tôi chỉ cảm thán thôi. Quá nổi tiếng cũng có nhiều phiền não, cũng không phải ai cũng chào đón tôi đâu. Anh nhìn cô bằng ánh mắt u ám, giọng nói mang theo ý vị sâu xa. Cô hoàn toàn không nhận ra. Dù sao anh cũng không thể khiến tất cả mọi người đều thích anh được. Đúng vậy, khóe miệng anh nở một nụ cười tự chế giễu. Lại hỏi cô, đã giải tỏa hiểu lầm rồi. Đến nhà tôi hưởng điều hòa không? Dương Bắc Mạt suy nghĩ một lúc, cũng không tìm ra lý do từ chối nào nữa. Bèn gật đầu, vậy anh đợi tôi thu dọn ít đồ cần thiết nhé. Cô cứ từ từ thu dọn. Tôi xuống hút điếu thuốc đã. Anh vừa nói vừa móc hộp thuốc từ túi ra, bước nhanh rời khỏi nhà cô xuống lầu. Lúc này, cơn mưa rào bất chợt đã tạnh. Trên bầu trời đêm lơ lửng những đám mây lớn. Vầng trăng tròn sáng thấp thoáng theo quỹ đạo của mây. Trình Tinh Giã ngậm điếu thuốc, cúi đầu và đưa tay lên tạo một không gian không gió. Ấn bật lửa mấy cái, ngọn lửa yếu ớt mới châm được điếu thuốc. Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai tựa nghiêng vào chiếc Mercedes-Benz G-Class của mình. Anh cũng không rõ hôm nay mình là sao nữa. Mời một cô gái về nhà vào buổi tối. Trước đây anh chưa bao giờ làm thế. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn bị các cô gái vây quanh theo đuổi. Nói là thích thú chi bằng nói là ngán ngẩm. Thật ra anh thích ở một mình hơn. Viết nhạc của mình, làm việc của mình, chỉ là không hiểu sao. Anh cảm thấy có lẽ cô có thể hiểu anh. Hơn nữa cô chẳng bao giờ dính lấy anh như những cô gái khác. Dù là hồi cấp 3 hay bây giờ, điều này khiến anh cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng cô. Chỉ là trong sự thoải mái đó, lại pha lẫn chút khó chịu khó nói. Bởi vì cô quá lạnh nhạt xa cách với anh, khiến anh đôi khi tự hỏi, liệu cô có ghét anh không? Trình Tinh Giã hút mạnh vài hơi thuốc, trong làn khói mờ ảo và hơi ẩm, khẽ nheo mắt nhìn Dương Bắc Mạt bước ra từ hành lang. Tay cô xách một túi nhựa khá to, chân đã đổi sang đôi dép xăng đan sạch sẽ. Những dây đai mảnh mai quấn quanh mắt cá chân thon, tạo nên vẻ quyến rũ vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Cô cúi đầu, mái tóc dài xóa tung bay trong gió đêm, vạt váy hoa nhẹ nhàng tung bay, để lộ đôi chân thẳng trắng muốt, nhẹ nhàng nhảy tránh những vũng nước trên mặt đất. Đến trước mặt anh, tôi xong rồi. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt sau cặp kính phản chiếu ánh trăng, giọng nói nhẹ như nước. Tim anh thắt lại, hơi cứng nhắc dập tắt điếu thuốc, xoay người mở cửa ghế lái. Đi thôi. Dương Bắc Mạt lại đi ngồi vào ghế sau. Trình Tinh Giã ngẩng mắt liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, cũng không khuyên cô ngồi ghế phụ lái nữa. Dương Bắc Mạt ôm túi quần áo, cẩn thận đóng cửa xe, nghiêng đầu nhìn Trình Tinh Giã ở ghế trước, thấy tay anh còn kẹp đầu thuốc lá, định nhắc anh vị trí thùng rác trong khu nhà. Kết quả chưa kịp mở miệng, đã thấy anh rất tùy ý vứt đầu thuốc vào ngăn chứa đồ trên cửa xe. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng thả lỏng đặt lên vô lăng. Đã vậy thì lúc trước sao anh lại bảo cô giúp vứt thuốc chứ? Cứ vứt vào ngăn chứa đồ là xong mà. Dương Bắc Mạt hơi ngán ngẩm rời mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng lúc này cô cũng hơi hiểu ra lý do anh khá nhiệt tình với cô. Có lẽ là vì cô chưa bao giờ bám lấy anh. Thêm nữa, những giải thưởng quốc tế cô đạt được trông cũng khá ấn tượng. Anh cũng thật lòng muốn mời cô đến quay MV, tất nhiên sẽ quan tâm cô nhiều hơn một chút. Còn việc anh nghiêm túc giải thích với cô rằng mình không có bạn gái, có lẽ là vì thấy cô nghiêm túc quá chăng? Nhớ lại thời cấp 3, anh cũng vậy, thấy cô giáo dạy chăm chỉ thì học hành cũng nghiêm túc. Có vẻ anh không phải típ người thích gây rắc rối hay bỏ qua nỗ lực của người khác. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với việc anh thường xuyên vi phạm nội quy trường và gây ra rắc rối khiến giáo viên đau đầu. Hơn nữa, cô nghe nói cha anh từng là cục trưởng cục giáo dục, nên về lý thuyết gia đình anh hẳn phải rất nghiêm khắc mới đúng. Trừ phi quan hệ giữa anh và cha không tốt, nên anh cố tình gây ra một đống chuyện. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, Dương Bắc Mạt chợt nhận ra xe đã giảm tốc độ, từ từ tiến vào cổng một khu dân cư sang trọng nhưng kín đáo. Cô hoàn hồn, liếc nhìn tên khu ở bức tường cạnh cổng, dinh thự Mậu Danh, nếu cô nhớ không nhầm. Đây là khu nhà cao cấp có vị trí đẹp nhất Thượng Hải. Giá mỗi mét vuông hơn 20 vạn, có lẽ cô tích góp cả đời cũng không đủ tiền mua. Nhưng bản thân cô cũng không có nhu cầu lớn về nhà ở. Chỉ cần thuận tiện đi lại, có chỗ ngủ là được. Dù sao cô cũng phải đi công tác khắp nơi gần nửa năm. Lý do chọn Thượng Hải làm nơi ở là vì Đài Thiên Văn và trường học ở đây thỉnh thoảng mời cô đến phổ biến kiến thức khoa học. Một công việc vừa kiếm thêm thu nhập vừa có ý nghĩa. Sau khi theo trình tinh giã lên tầng 20 bằng thang máy và bước vào căn hộ rộng rãi sáng sủa của anh, Dương Bắc Mạt tự lấy đôi dép lê từ túi áo ra. Cúi xuống thay, trình tinh giã đang mở tủ giày, tay khựng lại. Nhướng mày cười nói, cô chuẩn bị đồ đạc kỹ càng thật đấy. Tôi quen rồi, ở khách sạn cũng tự mang dép lê vì nhiều nơi không cung cấp. Cô đứng thẳng người lên, giọng bình thản, rồi cho anh xem túi đựng bàn chải đánh răng dùng một lần và các vật dụng khác trong suốt bên trong túi sách. Tóm lại, anh không cần phải chuẩn bị những thứ này đâu. Cô gái này, đúng là coi đây như khách sạn thật. Trình tinh giã hơi bất đắc dĩ nhếch môi cười, vừa dẫn cô vào nhà vừa tháo cà vạt trên áo sơ mi, ném nó cùng âu phục lên ghế sofa khi đi ngang qua. Dương Bắc Mạt liếc nhìn bóng lưng cao lớn phóng khoáng của anh, rồi nhìn quanh căn hộ trang trí cực kỳ đơn giản, không có đèn pha lê hay những thứ khoe của cải, mà là cả một dãy đàn guitar đủ loại thương hiệu cùng thiết bị âm thanh. Còn có một cây đàn piano màu đen đặt trước cửa sổ kính lớn. Mặt đàn bóng loáng phản chiếu ánh đèn rực rỡ của thành phố bên ngoài. Phòng này được không? Anh đẩy cửa một phòng khách. Quay lại hỏi cô. Được, cô thậm chí không nhìn vào trong. Tôi không kén chọn đâu. Trình tinh giã im lặng vài giây rồi nói. Chăn điều hòa ở trong tủ. Nếu nóng thì cũng có chăn mỏng. Phòng tắm ở cuối phòng, cô cứ tự nhiên, có chuyện gì thì nhắn WeChat, tôi đi tắm trước đây. Được, cảm ơn, Dương Bắc Mạt gật đầu, một mình bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Cô nhìn ổ khóa cửa, dù nghĩ rằng anh cũng không có ý đồ xấu gì với mình, nhưng vẫn theo thói quen xoay khóa, khóa trái cửa lại với một tiếng cạch. Trình tinh giã chưa đi xa, nghe thấy tiếng khóa cửa, bước chân hơi khựng lại. Anh nghĩ bụng, cần gì phải đề phòng mình đến mức khóa cửa như vậy. Không khỏi cười nhạo một tiếng, lắc đầu bước vào phòng tắm. Cách chương.